Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1208. Bổ đao, 1/3, đưa mắt nhìn Trần Tấn rời đi về sau. Châu Vĩnh Ninh nhìn xem Tư Tài sau hỏi, vừa rồi ta thay ngươi đáp ứng, không làm khó dễ à? Việc nhỏ, Tư Tài sau gật gật đầu. Cứ việc đối phương có chút bao biện làm thay hiềm nghi. Nhưng bất đắc dĩ, ai bảo Châu Vĩnh Ninh mới là bọn hắn chủ tâm cốt đâu. Không có Châu Vĩnh Ninh, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì đối kháng Đoạn Hoài Cương tư bản. Trương Tranh thì là nhíu mày có chút hoài nghi, Trần Tấn có thể hay không ở trước mặt một bộ, phía sau lại một bộ, chơi hai mặt trò xiếc. Dựa theo ta đối với hắn điều tra, hắn là tuyệt đối làm được ra loại chuyện như vậy. Mặt đối với chúng ta, hắn hẳn là không loại này đảm lượng a. Thư Nhung đối Trần Tấn hiểu rõ cũng không nhiều. Y nguyên dựa theo người bình thường tiêu chuẩn đang cân nhắc. Dám, nhưng hắn sẽ không như thế làm. Châu Vĩnh Ninh cho vấn đề này nắp hòm kết luận. Hắn kiên trì không lên thị sách lược. Cũng liền mang ý nghĩa ở trong nước hắn kiếm lợi nhiều nhất sạp hàng chú định trải không được. Bao lớn, dù là hắn có 1.000 ức hoặc là 2.000 ức. Tại bất động sản khai phát ở trong lại đáng là gì đâu. Huống chi là bố cục cả nước, căn bản cũng không đủ. Cho nên hắn lựa chọn xuất ngoại, từ trình độ nào đó tới nói, liền là không họa họa trong nước thị trường đây này. Tư Tài sau khó hiểu nói, đã hắn đều muốn xuất ngoại, kia đáp ứng ai cũng không giúp chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Chúng ta chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện rồi, bên cạnh không có Thiết Cương, để hắn ít đi rất nhiều cảm giác an toàn, trong lòng cũng giống như là rỗng một khối giống như, dù sao cũng là theo hắn mấy chục năm thuộc hạ. Muốn nói một điểm cảm giác đều không có tuyệt đối không thể có thể. Đầy đủ, Châu Vĩnh Ninh đáp, coi như hắn xuất ngoại, nhưng ở trong nước lực ảnh hưởng vẫn còn. Huống chi còn có Tường Vân Tập đoàn cùng Tấn Hoàng Quý Từ Thiện. Đều là hiện tại tối làm náo động xí nghiệp, chỉ cần hắn không đứng tại Đoạn Hoài Cương kia một đầu. Chỉ là hai người mà thôi, người không nỡ sao? Tư Tài sau ảm đạm lắc đầu, liền không nói gì nữa. Thư Nhung mở miệng hỏi, như vậy tiếp xuống, chúng ta muốn làm sao đối phó Đoạn Hoài Cương đâu? Châu Vĩnh Ninh mỉm cười. Thiết Cương đi theo Trần Tấn, thẳng đến đi tới xe bên cạnh, mới dần dần lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhưng như cũ chất phác, một mực chờ tại bên ngoài Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng Thiết Cương chỉ là đưa bọn hắn trở về mà thôi. Gặp Trần Tấn cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân, liền không có hỏi nhiều. Song khi xe lái ra khỏi cổng về sau, vừa trên ngừng lại khác một cỗ xe liền lặng lẽ theo sau. Còn có thể nhìn thấy phía trên ngồi hai cái đen xì bóng người. Tình huống này để Ngô Tiểu Quân đột nhiên khẩn trương lên rừng núi hoang vắng. Nếu như đối phương lựa chọn tải về thành trên đường diệt khẩu, lại thêm Thiết Cương, mình chưa hẳn ứng phó a. Cái gọi là anh hùng là anh hùng. Thiết Cương mọi cử động lộ ra sát phạt quả đoán lăng lệ. Ngô Tiểu Quân đã sớm đánh giá ra thân thủ của hắn tuyệt đối trên mình. Trần ca tương đương, Ngô Tiểu Quân mở miệng nhắc nhở một câu, ra hiệu hắn chú ý phía sau xe. Trần Tấn đương nhiên cũng chú ý tới có người theo đuôi. Chỉ bất quá hắn cười cười chế nhạo nói, không cần lo lắng, bọn hắn chỉ là đến đem xe lái trở về. Ngoặc kép chấm hỏi, Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân đều một mặt hoang mang. Trần Tấn tiếp lấy vỗ vỗ lái xe Thiết Cương, dùng hí ngược giọng điệu nói, về sau, Thiết Cương chính là ta tư nhân hộ vệ. Cùng Tiểu Quân làm việc với nhau. A, Ngô Tiểu Quân sắc mặt hết sức khó xử. Trần Tấn mặt khác tìm Bảo Tiêu là có ý gì? Là đang trách cứ mình không có bảo vệ tốt hắn sao? Cũng đúng, vô luận là tại Thâm Cảng thành phố vẫn là tại Hồng Kông phát sinh sự tình, Ngô Tiểu Quân đều cảm thấy mình muôn lần chết khó từ tội lỗi. Chỉ bất quá, Trần Tấn hành động này vẫn là để hắn chạy tới có chút trái tim băng giá. Giết người bất quá đầu chạm đất. Thiết Cương bỗng nhiên nói, Trần Tấn, ngươi không nên quá phận. Ta chỉ là tại thi hành mệnh lệnh mà thôi. Đừng lừa mình dối người. Trần Tấn khẽ nói, ngươi tin hay không? Đều đợi không được Hừng Đông ngươi di tịch liền không có. Cùng chúng ta đều như thế là dân bình thường. Về sau liền lĩnh ta phát tiền lương, ăn ta cho phúc lợi. Hiểu không? Nghe Trần Tấn không ngừng nói móc, Thiết Cương cũng không có giống tại lúc đến trên đường như thế nổi giận. Hắn đúng là cái đại lão thô, lại không phải đồ ngốc. Hắn biết nếu như mình còn đi theo Tư Tài về sau, như vậy một hai đầu nhân mạng xác thực không tính là sự tình gì. Nhưng là bây giờ, chính như Trần Tấn nói, hắn đã là người bình thường, như vậy hắn liền không thể đối Trần Tấn thế nào. Bằng không mà nói, không đơn giản Trần Tấn thủ hạ sẽ không bỏ qua mình. Pháp luật cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn cũng có vợ con lão tiểu. Một khi đã mất đi Tư Tài sau che chở, càng quan trọng hơn là đã mất đi nguyên bản thân phận. Như vậy người bình thường rất nhiều lo lắng cũng liền tùy theo mà đến. Nghĩ đến đây đủ loại, Thiết Cương oán hận nói, ngươi tại sao muốn dạng này hủy ta? Hủy ngươi? Trần Tấn rốt cục nghiêm túc, vừa vặn tương phản, ta đây là tại cứu ngươi. Mặc dù trước ngươi đối ta phi thường không lễ phép, nhưng ngươi là chân chính nam tử hán, ta không hy vọng ngươi cũng rơi vào cái kia trong vòng xoáy. Hiểu không? Ta minh bạch nói cho ngươi đi. Bốn người kia chung vào một chỗ đều đấu không lại Đoạn Hoài Cương. Ngươi đi theo Tư Tài về sau, tương lai sẽ chỉ cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Đến lúc kia, mẫu thân ngươi tiền thuốc men làm sao bây giờ? Ngươi lão bà nhi tử lại cần nhờ cái gì sống qua? Mà lại, lão bà ngươi không phải lại mang thai sao? Đừng đến lúc đó ngay cả sinh con tiền đều không bỏ ra nổi tới. Ngươi nói ngươi cũng là thật là buồn cười. Cái khác đi theo Tư Tài sau người, không mấy năm liền có thể kiếm đủ cả đời tiền. Duy chỉ có ngươi, liền dựa vào kia phần chết trợ cấp sống qua. Nếu không phải trước kia điểm phòng ở cho ngươi, ngươi tại Thượng Kinh ngay cả phòng nhỏ cũng mua không nổi. Theo Trần Tấn bắn liên thanh đồng dạng của trách, Thiết Cương đầu tiên là chấn kinh. Sau đó thông qua kính chiếu hậu giống như là nhìn ma quỷ giống như nhìn xem Trần Tấn. Bởi vì Trần Tấn vừa rồi một phen, hoàn toàn đánh trúng trong lòng của hắn lo lắng. Mà ở trước hôm nay, hắn minh xác biết Trần Tấn căn bản không biết mình. Chẳng lẽ nói ngay tại vừa rồi trong thời gian thật ngắn, Trần Tấn đã đem mình ngọn nguồn điều tra nhất thanh nhị sở sao? Là Đoạn Hoài Cương giúp ngươi tra sao? Thiết Cương chỉ có thể cho rằng như thế, nếu không làm sao Trần Tấn biết đến đây hết thảy đâu. Chớ nói chi là bối cảnh của chính mình cùng tin tức tương quan. Bản thân liền có được rất cao giữ bí mật cấp bậc. Ha ha, tương đương, Trần Tấn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Rốt cuộc cũng không thể nói cho chính Thiết Cương có hoạt điểm radar cái này tuyệt đối hách cấp bác. A. Nhưng mà coi như bị Trần Tấn không ngừng đâm tâm, Thiết Cương vẫn là ra vẻ bất vi sở động nói, coi như ta thoát chế phục, người cũng đừng hòng dao động niềm tin của ta. Ta chỉ là tại thi hành nhiệm vụ, kỳ thật cũng không cần ta đến dao động ngươi cái gì. Tư Tài sau đã đem chuyện ta muốn làm đều làm xong. Không phải sao? Trần Tấn nói xong, dựa vào trong xe bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không nói gì nữa, cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân hai người nghe giữa bọn hắn đối thoại. Cũng là hai mặt nhìn nhau một hồi, lại đồng thời lộ ra ngoạn vị tiếu dung tới. Làm cùng Trần Tấn lâu nhất nhân chi hai, bọn hắn cũng sớm đã có minh xác nhận biết. Làm Trần Tấn muốn đánh tan ai thời điểm, căn bản không cần cần bao nhiêu thời gian đi làm nền cùng chuẩn bị. Chỉ cần nhẹ nhàng phất phất tay, hết thảy tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Đối với cái này, Ngô Tiểu Quân trải nghiệm càng khắc sâu, không chỉ là bởi vì đã thường thấy trường hợp như vậy, càng bởi vì hắn đã từng giống như Thiết Cương thân phận, cùng cởi kia thân chế phục sau, đồng dạng lo lắng, mãi cho đến về tới khách sạn, Trần Tấn lúc xuống xe dặn dò một tiếng để Thiết Cương đêm nay cùng Ngô Tiểu Quân cùng một chỗ ở. Lại, liền không nói những lời khác, Ngô Tiểu Quân cũng minh bạch, Trần Tấn đây là hy vọng mình cho Thiết Cương sắp sụp đổ tâm lý phòng tuyến. Bổ sung một kích cuối cùng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?